Chiếc xe không đi thẳng vào cổng công ty mà dừng lại bên phía đối diện. Cô định mở xe bước xuống thì Văn lên tiếng. Cô định lên công ty làm ầm lên và khóc lóc ăn vạ trong đấy à? Cô ngước mắt nhìn Văn và hỏi lại. Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? Tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của cô, nhưng cô đừng làm mất mặt công ty của tôi. Nếu cậu ta đã thật sự yêu cô, dù thế nào cũng sẽ không buông tay. Mọi lý do cậu ta đặt ra cũng chỉ là ngụy biện cho sự ích kỷ của bản thân thôi. Không, tôi muốn nói rõ ràng với anh ấy. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng. Cậu ta đến nghe điện thoại còn không muốn chứ đừng nói là nói chuyện. Cô ấy tỉnh táo là đi. Vậy tại sao lại đồng ý đưa tôi đến đây? Chẳng phải vì lúc đó cô mất bình tĩnh hay sao? Nếu tôi không làm như vậy thì cô cũng sẽ bắt xe đến thôi. Nhiên, cô đừng như thế này nữa. Cô làm thế này càng khiến cậu ta chán ghét cô thôi. Tôi nói thật đấy. Có phải tôi đáng ghét lắm không? Có phải ai cũng chán ghét tôi không? Văn lắc đầu. Anh muốn nói với cô rằng anh chưa bao giờ chán ghét cô dù cô có thế nào. Anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay cảm thấy cô vô lý. Nhưng rồi cuối cùng anh lại đáp. Nếu cô bình tĩnh lại, tôi sẽ nghĩ ra cách. Đúng vậy. Giờ tôi vào làm công ty anh ấy ầm lên, chỉ khiến cả tôi và anh ấy mất mặt, lại càng làm cho anh ấy chán ghét tôi. Anh cứ về đi, tôi sẽ đứng đây để chờ anh ấy. Anh nhìn cô và kiên quyết nói. Cô xuống xe đi về phía công ty mà đợi cậu ta nói chuyện cho rõ ràng. Tôi đỗ bên này chờ cô. Anh nghĩ tôi sẽ làm ầm lên hay đánh nhau với anh ấy sao? Anh yên tâm, dù tôi có thế nào tôi cũng sẽ tự biết mình phải làm gì. Anh cứ về đi. Cô cứ xuống xe đi, tôi chờ cô bên này. Nhìn thở dài, cảm thấy anh cũng cố chấp không khác gì mình, liền xuống xe. Tuy nhiên cô còn chưa kịp đi sang bên kia đường, đã thấy một chiếc xe ô tô bóng loáng đi ngược chiều với mình bỗng sững người. Quân là người cầm lái, ngồi bên cạnh là Nga. Cô vội vàng lao ra ngoài đường, giang tay đứng trước hướng chiếc xe ô tô đang đi về, nhắm nghiền mắt. Chiếc xe bị bất ngờ phanh kít lại, còn bị quán tính trượt dài một đoạn. Cũng may chỉ cách cô chưa đến 1 mét. Quân hốt hoảng buông lái, mở cửa xe thấy cô không sao liền quát lớn lên. Nhiên, em bị điên đấy à? Em muốn chết hay sao? Em chết thì anh vui làm đúng không? Xe máy của anh đâu? Giờ anh đi xe ô tô rồi cơ à? Hóa ra tiền có thể làm con người ta thay đổi đến như vậy. Quân tức giận mở cửa nói với Nga điều gì đó, rồi kéo cô lên về hè. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt hàn đầy tia giận dữ nghiến chặt răng và nói. Nhiên, em hết trò rồi sao? Đầu óc của em có vấn đề à? Cô cảm thấy từng lời nói của anh lúc này giống như đang sắt muối về trái tim cô. Nhưng có lẽ đến giờ phút này, cô không còn khóc nổi. Đôi mắt giáo hoảng nhìn của anh và đáp lại. Đúng, đầu óc của em có vấn đề đấy. Thế nên anh mới bỏ em để tìm đến người thông minh như chị Nga đúng không? Quân nhìn xuống chân cô, chợt sững người làm một chút bất lực nói. Cô ít nhất cũng không ấu trĩ như em. Cô cười lớn, tiếng cười pha lẫn nỗi chua xót và gật đầu. Vâng, em ấu trĩ, em ngu ngốc, nên bao nhiêu lâu nay bị anh lừa dối mà không biết. Anh chưa bao giờ quên được chị ta. Anh đến với em cũng là thay thế hình bóng chị ta đúng không? Em nghĩ thế nào thì cứ chọn là thế đấy đi. Cô xót xa bấu chặt quần và khinh khỉnh đáp. Được, cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi. Cuối cùng anh đã thừa nhận rằng anh muốn chia tay em với chị ta. Đúng vậy, em cứ cho là như thế đi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng làm phiền anh nữa được không? Anh vội vàng muốn buông tay em đến vậy sao? Nếu ngay từ đầu anh biết rằng anh sẽ quay lại với chị ta thì sao còn yêu em làm gì? Anh đến với em vì cái gì? Còn 2 năm của em anh đền đáp thế nào? Anh xin lỗi. Anh nói xin lỗi là xong à? Anh xin lỗi thì có trả lại được cho em mọi thứ hay không? Nhiên, em đừng có như thế này nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh cầu xin em đừng thế này nữa được không? Anh thật sự rất mệt mỏi. Coi như em buông tha cho anh đi. Anh cầu xin em buông tha cho anh. Anh nói cho em biết, đêm qua anh đã đi đâu? Anh ở bên Nga đúng không? Đúng vậy. Quân mệt mỏi đáp.

Quả thật những đống tài liệu này chiếm rất nhiều thời gian của cô. Anh mãi cả một ngày mới chỉ hết được 1/4. Thế này thật quá tốt, sẽ giúp cô về nhà không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Buổi tối sau khi tan ca, cô về nhà tắm rửa và nấu chút gì đó ăn rồi nhanh chóng lao đầu vào công việc. Như thể chỉ cần một phút không làm, cô sẽ nghĩ đến Quân. Vậy mà không ngờ, suốt thời gian đó, cô dường như không suy nghĩ được gì nhiều. Như thể không có chút đau đớn ở trong lòng. 2 tuần sau, kể từ ngày cô gặp Quân ở công ty anh ta, buổi sáng cô đến công ty làm như thường lệ, thì nhận được tin nhắn của Nga chỉ vỏn vẹn một dòng. Hôm nay anh Quân bay đấy. Nhân nhìn dòng tin nhắn, nhếch mép mỉm cười rồi bình thản đi uống nước. Nếu là cô của trước kia thì có lẽ sẽ không kìm được mà ném điện thoại. Nhưng giờ đây lòng cô đã lạnh. Cô cũng không biết 7 ngày qua cô đã sống thế nào. Lại càng không hiểu tại sao bản thân lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Người ngoài nhìn vào không ai đoán được cô vừa bị thất tình. Chỉ có trong thâm tâm cô tự rõ, 7 ngày qua cô sống như chết rồi. Trái tim cô đã chết. Kể từ lúc Quân nói rằng anh ta chỉ ngủ nhận yêu cô. Cô không phải không đau, chỉ là đau đến nỗi không còn cảm nhận được nữa. Cô đọc dòng tin nhắn, cuối cùng xóa đi rồi chặn luôn số của Nga. Phải rồi, để lại làm gì khi mà cô và Quân đã không còn liên quan gì đến nhau. Nếu thật sự cô yêu anh, chắc chắn đã không bỏ mặc cô như vậy. Cô không hận, chỉ tiếc là 2 năm qua. Đổi một câu, anh hộ nhận thôi. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra rằng mọi chuyện đều có thể buông bỏ, chỉ cần đủ sự tuyệt vọng. Mà cô thì đã thừa tuyệt vọng rồi. Tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là thứ vừa mong manh vừa thực dụng. Chẳng ai có thể chờ đợi mãi trong sự thực dụng, trong sự tuyệt vọng. Nhìn đã từng cho rằng nếu một ngày phải chia tay với Quân, có lẽ cô sẽ đau đớn đến mấy tháng, thậm chí còn có thể chết đi được. Nhưng hôm nay cô nhận ra cô cũng là con người tham sống sợ chết. Khi mà đến giờ vẫn sống, thậm chí cô còn sống rất tốt. Nhiên, hôm nay tôi có một bản hợp đồng cần ký ở bên tập đoàn Bình Minh với công ty Lung Linh. Cô hôm nay cũng phải dự cuộc họp và giúp tôi ghi lại toàn bộ ý chính trong cuộc họp nhé. Văn lên tiếng kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy, không hỏi thêm, lặng lẽ gật đầu đi theo anh lên xe. Lúc này Văn mới nhận ra tay cô được sơn một lớp móng, tuy rằng chỉ là màu nhã nhặn nhưng cũng khiến anh ngạc nhiên. Đôi giày bệt của cô cũng thay bằng đôi giày cao gót màu xám. Có biết hôm nay cậu ta có đi chứ? Văn lấy hết can đảm hỏi cô bằng một giọng hờ hững như không. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính và bình thản đáp, tôi biết. Văn vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản này của cô. Dẫu rằng suốt một tuần nay cô luôn như vậy, nhưng đến ngay cả thông báo nay Quân đi cũng vẫn lạnh nhạt như thể không có chuyện gì, khiến lòng anh bỗng thấy khó hiểu vô cùng. Ít nhất là cô cũng phải có một biểu hiện gì đó, nhưng hoàn toàn không, chỉ là sự lạnh lùng đến lặng người. Trên xe không ai nói với ai câu gì. Chiếc xe đỗ xịch lại vào bãi đỗ dành cho khuôn viên của công ty. Anh đưa chiếc cặp cho cô rồi nói, hôm nay tôi là người đàm phán chính, cô không cần làm gì, chỉ cần giúp tôi ghi lại những gì mà tôi nhấn mạnh thôi. Nhìn gần đầu, nhanh nhẹn ôm lên chiếc cặp rồi bước ra ngoài. Trời hôm nay có nắng rất to, thế nhưng cô lại cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạy dài cơ thể. Văn nhìn đồng hồ rồi quay sang cô và thở dài, chúng ta đến hơi sớm thì phải. Nhiên chưa kịp phản ứng, anh đã đút 2 tay vào túi bước vài bước vào trong. Chết tiệt, cô tự nghĩ không biết mình đi giày cao gót để làm gì, để đôi chân đau nhức như thế này. Đôi giày cao gót đúng là khiến tốc độ đi của cô bị cản trở rất nhiều. Bỗng dưng cô thấy loạng choạng vài bước, cơ thể đột nhiên không làm chủ được, rơi tự do vào khoảng không phía trước. Cô sợ hãi và hét lên. 2 cánh tay cô vẫy vùng, cảm thấy chỉ còn 1 giây nữa mặt cô sẽ tiếp giáp với mặt đất. Chợt cô thấy toàn thân bất động. Nhân trấn tĩnh lại, hóa ra có một lực tác động cô từ đằng sau. Một cánh tay vững chắc ôm phần eo của cô. Cô giữ được thăng bằng, liền hoàn hồn thở mạnh, quay lại phía sau. Bỗng dưng đỏ mặt lý nhí và nói, giám đốc Văn. Văn nhìn xuống đôi chân tỏ ý dè bỉu. Tại sao cô lại chọn cho mình đôi giày cao thế này? Muốn ngã vỡ mặt ra? Tôi không nghĩ đôi này lại khó đi đến vậy.

Cô há hốc mồm chợt cảm thấy trong lời nói của anh ý tứ rất rõ ràng, vẫn không thể tin vào tai mình và lắp bắp nói: "Ý anh là tôi mang thai con của anh á?" "Ừ, cuối cùng cô cũng thông minh lên rồi đấy. Ý tôi chính là như vậy." Cô không tin rằng những lời nói này thốt ra từ mồm anh. Cả khuôn mặt như méo mó lại gượng gạo nói: "Giám đốc, giám đốc đừng có đùa như vậy. Tôi thật sự không hiểu giám đốc đang nói gì." "Cô độc thân, tôi cũng chưa có người yêu. Ba tôi giục tôi suốt rồi, cô thì lại không có nơi nương tựa. Chỉ bằng chúng ta kết hôn đi, cô sẽ có thêm gia đình, ba tôi có thêm con dâu. Tết này cô sẽ không phải đón giao thừa một mình, ba con tôi cũng có thêm một người phụ nữ trong gia đình. Đằng nào tôi cũng phải cưới vợ, cô cũng phải cưới chồng. Làm ở công ty này khó mà có thời gian ra ngoài tìm hiểu. Lấy tôi rồi, cô có thể thoải mái làm việc, không sợ ai coi thường. Thậm chí đến cái chết của ba cô cũng có thể điều tra thoải mái. Tôi sẽ sẵn sàng giúp cô." Tiếng cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan khiến cô giật mình. Hóa ra cô vừa loạng choạng đánh rơi cốc. Trong lòng cô vừa run rẩy lại hoang mang. Rốt cuộc anh đã biết những gì? Cô liếc nhìn Nga đang ngồi bên ngoài đánh máy không hề nhìn thấy cảnh tượng này, lại càng thêm phần sợ hãi. Thấy điều bộ cô như vậy, anh liền gọi gần và trấn an: "Cô không cần phải sợ hãi như vậy đâu. Tôi đứng đây quan sát ở bên ngoài, cửa cách âm cũng không ai nghe thấy. Cô không cần hoang mang, cứ suy nghĩ đi." Cô không nói lên được câu hoàn chỉnh, giọng vẫn chưa hết run rẩy. "Văn, có phải tôi... anh đã biết được những gì rồi?" "Tất nhiên là tôi biết hết tất cả. Cô là Lưu Diệp An Nhiên, con gái duy nhất của Tổng Giám đốc Lưu Diệp An Bình, từng sống ở làng trẻ em Bira. Mục tiêu vào công ty này muốn điều tra cái chết của ba mẹ cô và Giám đốc Thanh, chính là mục tiêu của cô. Hiện giờ cô đang tiếp cận tôi để tôi yêu cô và giúp cô chuyện này đúng không?" Nhiên thấy toàn thân khẽ run lên, trong giây lát không chịu được mà bám chặt lên bàn. Hóa ra anh đã biết hết rồi sao? Vậy sao anh không bóc mẽ tôi?" "Tôi bóc mẽ cô để được cái gì? Chẳng phải đi đằng nào cũng là vợ tôi sao?" Cô lùi lại một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt anh và hỏi lại: "Tại sao anh lại muốn lấy tôi làm vợ mà không phải là người khác? Anh không sợ rằng việc trả thù tên Thanh ảnh hưởng đến mình sao? Anh đừng đùa tôi. Anh là giám đốc, lại đẹp trai thiếu gì phụ nữ. Có phải anh đang có ý đồ khác không?" "Có ý đồ gì cơ chứ? Cô nghĩ rằng tôi có ý đồ gì với cô được? Cô có gì để tôi lợi dụng à?" "Vậy tại sao anh lại chọn tôi?" "Vì ba tôi ép tôi có vợ sớm. Chọn đại một người chứ bằng chọn cô. Ít nhất thì tôi cũng đã tìm hiểu được về cô rồi. Với lại cô xinh đẹp thế này, có một người vợ như cô chẳng phải rất đáng tự hào sao? Ba tôi từ hồi gặp cô ở công ty về cũng nhắc suốt. Nhưng nếu tôi không đồng ý thì thế nào?" "Tôi chắc chắn là cô sẽ đồng ý." "Tại sao lại dám chắc chắn như thế?" "Thứ nhất, chỉ có tôi mới giúp được cô chuyện ba mẹ cô thôi. Thứ hai, tôi đã biết thân thế của cô. Nếu như cô không dựa vào tôi thì chỉ còn cách chết trong tay tên Thanh. Chẳng lẽ cô muốn chưa trả thù được đã chết oan uổng à?" "Thứ ba..." Anh dừng lại, hất hàm về phía Nga rồi nói tiếp: "Cô ta muốn dồn cô vào đường cùng. Cô muốn bị khuất phục à?" Cô không dám nhìn Văn, toàn bộ suy nghĩ trong lòng đã bị anh nói hết. Cô thở dài và hỏi lại: "Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi? Anh cũng biết tôi như thế nào. Tại sao không phải là người con gái khác mà lại là tôi?" Anh dựa lưng vào cánh cửa và đáp lại: "Vì cô rất giống người yêu cũ năm 19 tuổi của tôi. Cả gương mặt và vóc dáng đều giống, chỉ có tính cách là khác thôi. Mỗi lần thấy cô tôi đều cảm thấy rất quen thuộc." "Chỉ thế thôi à?" "Cô quên rồi sao? Ngoài lý do đó còn có lý do. Hiện nay ba tôi đang giục tôi quá gấp. Chiều lòng tôi, chiều lòng ông, tôi nên lấy cô cho rồi. Ít nhất với cô tôi cũng có cảm giác hơn những người khác." "Nhưng mà... Văn, tôi thấy mông lung, không thể tin nổi. Những điều anh nói là thật à? Chẳng lẽ tôi lại dễ dàng đạt được mục đích như vậy sao?" "Ôi trời, có cái gì mà không tin được nào. Dù sao tên Thanh cũng đang là mục tiêu của cả cô và tôi. Chuyện này tôi sẽ nói rõ với cô sau. Còn cô nghĩ rằng tôi lừa cô để được cái gì? Cô không có tiền, cũng không còn gì để tôi lợi dụng. Thân là giám đốc, chẳng lẽ không đủ cho cô tin tưởng à?" "Không, Ý tôi là không nghĩ lại chọn tôi. Văn cúi xuống nhìn hai tay cô đang run rẩy liền trấn an. Nhiên, tôi nói rồi, vì cô giống người tôi từng yêu nên tôi chỉ có cảm giác với cô chứ không muốn kết hôn với những người con gái xa lạ khác. Cô cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, chiều tôi sẽ cho người làm cho cô giấy xác định tình trạng hôn nhân, còn nếu không tôi cũng không ép. Cô không kịp suy nghĩ và vội vàng đáp. Được, tôi đồng ý. Nói xong cô mới chợt nghĩ không còn rút lại được. Mọi chuyện nhanh chóng như thể một tia chớp mà cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cô tặc lưỡi. Đúng vậy, cuộc đời này của cô không còn gì để mất. Mục tiêu của cô bây giờ chỉ là trả thù. Huống hồ nói về Văn, bao nhiêu người con gái muốn có. Dù sao anh ta cũng đẹp trai, lại giàu có. Dù thế nào cô cũng thử đánh cược một lần xem sao. Cô cũng chẳng có gì để anh lợi dụng. Chỉ có điều không thể nghĩ, vừa chia tay Quân được gần một tháng mà chỉ ngày mai ngày kia thôi cô đã có chồng. Cô nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt của Nga đang rất tự đắc liền nhếch mép. Lợi dụng Văn để trả thù, lại có một cuộc sống giàu có. Vụ này xem ra cô lãi lớn rồi. Nhưng mặc dù đã bắt đầu tiếp nhận sự thật vẫn chưa hết hoang mang. Xin phép đi ra ngoài một chút rồi về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Cô ngắm mình nhìn trong gương. Vài ngày trước còn đứng trước mặt Nga mà nói rằng cô nhất định sẽ có được Văn. Đến hôm nay có được rồi, cô lại không dám tin vào sự thật. Nhìn biết Văn không phải người bốc đồng. Chỉ có điều không hiểu tại sao anh lại có quyết định thế này. Khi còn chưa kịp quyến rũ, anh đã quyết định cưới cô. Thật sự là anh vì lý do gì cô cũng không hiểu. Nhưng mà cơ hội này chỉ có một. Cô dám khẳng định nếu bỏ lỡ cô sẽ là người hối hận nhất. Này! Tiếng Nga khiến cô dần mình quay lại. Cô lườm chị ta một cái sắc lạnh. Sao chị ta cứ giống như ma só? Cô ở đâu? Cô ta xuất hiện ở đó. Liền lạnh lùng và đáp. Sao? Cô ta khoanh tay trước ngực và cười cợt. Tôi vừa nghe được thông tin. Cô chỉ tốt nghiệp loại khá trường thương mại đúng không? Đúng vậy. Có sao không thưa chị Nguyễn Quỳnh Nga? Tôi tưởng cô giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa sinh viên tốt nghiệp trường bình thường. Phải rồi, tôi bình thường, cực kỳ bình thường. Vậy cho hỏi, chị tài giỏi xuất chúng thế nào? Sao lại cứ để tâm đến một đứa bình thường như tôi? Cô ta bị cô đả kích nhiều lần có lẽ đã quen, liền bình thản và đáp. Hóa ra cô chỉ là một con nhà quê đầy tham vọng. Vào được công ty này đúng là may mắn ba đời nhà cô. Chứ năng lực như cô thì làm gì vào nổi. Bảo sao cũng chỉ làm được cái chân thư ký quèn, khác gì cái đám sai vặt. Chị nói tôi không có năng lực, hình như là chị đang tự sỉ nhục mình. Vì chị và tôi đang làm cùng công ty đấy. Cô ganh tị với tôi lắm à? Hôm nay thấy ánh mắt của cô nhìn tôi làm việc cùng sếp Văn, tôi nhận ra rồi. Cô lấy son môi, tô lại một chút rồi quay sang nói. Tôi ganh tị với chị, thưa chị Nguyễn Quỳnh Nga. Chị có gì để mà tôi ganh tị nào? Có một người chồng giỏi giang, một tổ ấm hạnh phúc, một công việc đàng hoàng, một tình yêu đẹp đẽ hay sao? Nếu mà chị có những điều đó, ắt hẳn sẽ không hàng ngày bám lấy tôi mà làm phiền thế này đâu. Nhiên, tôi không hiểu nổi con người cô thế nào. Vài tháng trước cô vẫn yêu Quân, giờ lại đu bám xong anh Văn. Sau đó ngồi đây dưng dưng tự đắc, còn tỏ vẻ trên bề trên để dạy đời tôi. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa cho cô biết, dù tôi có hạnh phúc, tôi vẫn phá đám cô. Bởi tôi ghét nhất cái loại đàn bà nghèo dốt chỉ biết bám lấy đàn ông như cô. Văn sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Nhìn lắc đầu làm điều dễ thương, chu đôi môi được tô màu đỏ cam lên, khẽ nói. Nga, vậy là chị nhầm rồi đấy. Để tôi nói cho chị nghe nhé. Tin hay không ấy thì là tùy chị. Tôi và Văn ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn. Khoan hãy phản bác. Vì chị, tôi không cần phải nói thêm câu gì. Có gì mai tôi chụp ảnh gửi lại cho chị xem. Còn nữa, mâm son này tìm thấy đũa vàng rồi. Còn chị? Nói rồi cô giơ tay hai ngón trỏ, hai tay chạm đầu vào nhau, cười cợt bước ra ngoài, bỏ lại vẻ mặt vô cùng bàng hoàng của Nga. Văn đời nhiên đi khuất, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi bản thân anh cũng chưa kịp tiếp nhận. Nhưng anh biết

cô đi nước ngoài mấy năm, sống ở một nơi văn minh như vậy mà suy nghĩ của cô còn lạc hậu đến thế, thật khiến tôi thất vọng. Tiếng nói của Văn cất lên khiến cả cô và Nga đều giật mình. Nga nhìn anh và lắp bắp đáp lại. Kể cả là như vậy thì cô ta cũng không xứng với anh. Tính cách của cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Văn cúi xuống, đút hai tay vào túi quần và cười nhạt. Cô Nga, xin cô giữ tự trọng cho bản thân mình. Nhiên là người con gái như thế nào tôi tự rõ. Trong lòng cô ấy thế nào tôi không quan tâm. Trong lòng tôi cô là duy nhất, đặc biệt nhất. Dù cô ấy có quá khứ thế nào thì tôi cũng đều chấp nhận cả. Còn nữa, kể từ giây phút này trở đi, đừng bao giờ cô bắt nạt cô ấy. Đừng nghĩ chúng ta có mối thâm tình mà muốn làm thế nào cũng được. Nếu không, cô đừng có trách tôi vô tình. Nga dường như vẫn không cam lòng. Cô ta gằn giọng và nói. Tại sao cứ phải là cô ta? Cô ta thì có gì hơn tôi chứ? Xét về sự thông minh xinh đẹp, cô ta còn thua kém tôi. Chỉ vì tôi từng yêu Quân, mày không để ý đến tôi sao? Cô ta cũng đã từng yêu anh ấy mà. Văn lắc đầu và đáp. Nếu không phải là cô ấy, nhất định cũng không thể là ai khác. Ai nói là cô ấy không thông minh xinh đẹp bằng cô? Trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi đánh giá thấp cô ấy. Ngược lại, xét về mọi mặt cô đều không bằng cô ấy. Đừng nói rằng vì cô yêu Quân mà tôi không để ý đến cô. Dù cô không yêu ai, tôi cũng không hề để ý đến cô. Tôi không muốn vợ tôi hiểu nhầm. Vậy nên tốt nhất là cô đừng làm phiền tôi nữa. Giữa chúng ta chỉ nên có quan hệ về công việc. Nói rồi Văn lành lùng bước đi, để lại Nga với bộ mặt đầy thất bại. Nhìn đứng góc tường, nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô không nghĩ Văn lại có thể nói ra những lời này. Dẫu biết chỉ là anh làm theo bản hợp đồng là có trách nhiệm với cô, nhưng bản thân lại cảm thấy vừa hả hê, lại vừa sao lòng. Hình như đã rất lâu rồi mới có người đứng ra bảo vệ cô như vậy. Kể cả ngày trước là Quân, khi cô bắt nạt, đôi khi cũng không dám lên tiếng. Cô thở dài. Đúng là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Khi không có tiền, muốn nói gì cũng chẳng dám nói. Dù sao nói đi thì cũng phải nói lại. Văn thực sự làm cho cô cảm thấy khâm phục. Cô nhìn vào trong, Nga vẫn đứng đó, nắm chặt hai tay tức giận, liền nhếch mép bỏ đi về phía Văn. Cầm ly rượu, nói gọi từ sau. Anh Văn, chúng ta uống với nhau một ly chứ, chuyện này đáng chúc mừng mà. Văn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp. Chúc mừng, chúng ta sắp thành vợ chồng. Nhiên gật đầu, uống ngược ly rượu. Bữa tiệc diễn ra đến quá 10 giờ mới tan. Chủ tịch Minh đến dặn dò Văn vài lời rồi lái xe về trước. Cả buổi tiệc, Nhiên luấn quấn theo Văn, không để ý đến Nga thế nào. Cô cũng không muốn nghĩ tới chị ta thêm phiền lòng. Khi người ta đã bắt đầu về hết, Văn giục cô ra xe rồi quay xe phóng thẳng. Lên xe cô không kìm được mà quay sang hỏi Văn. Tại sao anh lại làm điều này? Điều này là sao? Là cầu hôn tôi như thế này. Văn quay sang nhìn cô và nghiêm túc đáp. Chẳng phải buổi trưa cô nói với tôi rằng cô cũng là con gái. Cô không nghĩ tôi lại cầu hôn cô tẻ nhạt như vậy sao? Dù sao cô cũng là vợ tôi, bỏ chút công sức ra vì vợ mình thì có gì là sai. Cô thấy câu trả lời rất xác đáng. Không nghĩ anh lại có thể để ý từng lời nói của cô như vậy. Trong lòng lại nghĩ đến những chuyện ngổn ngang, không biết rằng đây là mơ hay là thật. Cứ mãi suy nghĩ, cô mới phát hiện ra anh không hề đi về phía chung cư của mình, liền vội vàng và hỏi. Văn, sao anh lại đi về hướng này ạ? Đi về nhà tôi. Tại sao anh không đưa tôi về nhà trước? Chúng ta cùng về nhà tôi. Không, tại sao lại về nhà anh chứ ạ? Dù sao sau này nó cũng là nhà cô, làm quen một chút thì đâu có sao. Ngày mai chúng ta phải ra phường sớm để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sau đó thì đi đăng ký luôn. Tôi có chút quen biết nên không cần chờ đợi, chỉ việc đi theo tôi và ký vàng thôi. Sáng sớm mai tôi đưa cô về lấy hộ khẩu. Nhưng chúng ta chưa phải là vợ chồng, anh làm thế này... Cô nhận nhấn của tôi là đã đồng ý làm vợ tôi rồi. Cô yên tâm, nhà tôi có rất nhiều phòng, cô đâu cần ngủ chung với tôi mà phải cuống lên như vậy.

cũng đã quá trưa, liền nói tiếp. Chiều nay anh lên công ty chứ? Không, tí nữa tôi đưa cô về nhà lấy đồ. Hôm nay tôi đã xin phép chủ tịch để nghỉ rồi. Cô hơi cong môi. Chủ tịch là ba anh, anh thích nghỉ thì cứ nghỉ thôi. Bỗng dừng thấy vế đầu có vẻ sai sai, vội vàng hỏi lại. Sao lại lên nhà tôi để lấy đồ? Anh cầm tờ đơn đăng ký kết hôn đã được đóng chắc chắn ôm chặt vào lòng, rồi bước ra xe vừa đi vừa đáp. Để chuyển về nhà tôi. Cô lật đật chạy theo, leo lên xe rồi nói. Ơ, sao lại chuyển về nhà anh? Chúng ta đã làm đám cưới đâu. Đám cưới chỉ là hình thức thôi. Pháp luật đã công nhận chúng ta là vợ chồng. Hay là cô không muốn? Ơ, không phải thưa giám đốc. Chỉ là theo phong tục Việt Nam, phải cưới vợ rồi mới được về nhà chồng chứ ạ? Nhà chồng cô là nhà của chủ tịch. Nhà riêng này chỉ là tôi tách ra để thuận lợi cho công việc. Chứ mọi chuyện cưới xin lễ tiết đều phải về đó cả. Bây giờ về nhà tôi thì có gì là sai? Cô nên nhớ, việc cô cần là hoàn thành nghĩa vụ làm vợ. Nhưng mà... Còn nhưng nhị cái gì nữa? Bây giờ cô đến nhà tôi, chẳng phải vừa thuận lợi cho cả cô và tôi. Sáng tôi đưa cô đi làm, chiều tôi đưa cô về, đỡ phải đi xe buýt. Tất cả tài liệu cô cần đều có thể đến nhà tôi đọc. Cũng là thuận lợi để tôi và cô chuẩn bị đám cưới hay sao? Đằng nào chẳng về, sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. Quyết định như thế đi, đừng có cãi lời nữa. Nhìn thở mải một hơi. Anh nói đúng. Dù sao cũng là chồng cô rồi. Từ nay về sau dù có thế nào, hai người cũng cùng sống với nhau. Có là mục đích gì thì hai người vẫn là vợ chồng. Đến sớm hay đến muộn giờ này chẳng còn quan trọng. Huống hồ cô cũng biết. Dù sao cũng cần dựa vào anh mỗi ngày. Thế nên tốt nhất là từ ngày hôm nay, cô phải ra giá một người vợ thật sự. Nhân nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt. Đây là bước ngoặt lớn của cả hai người. Kể từ lúc này, cô phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Không nói đến việc anh trả thù giúp cô, thì cũng nói đến anh là chỗ nương tựa duy nhất của cô, cho cô được một gia đình, một mái ấm tử tế. Vả lại, anh còn gì để chê trách? Cô nên an phận. Nhiên quay sang Văn và dõng dạc nói. Được, tôi chuyển qua nhà anh. Tiền nhà tháng này tôi chưa đóng, phiền anh đóng giúp tôi. Anh nhíu mày hỏi lại. Ơ, tại sao tôi phải đóng tiền nhà cho cô? Vì anh là chồng tôi phải được hưởng quyền lợi chứ. Nói rồi cô cười bí hiểm, quay mặt ra ngoài. Thấy điều bộ cô, anh bỗng cảm thấy vô cùng hài lòng, đáp lại. Được,